Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 1003, thiên địa nhân ba phù. Bầu trời màn đêm, khổ hải vô nhai, tinh thần tiêu tan, một viên cửu sắc lớn tinh từ bầu trời đêm lướt qua. Những nơi đi qua, quang minh khu trục hắc ám, làm cho bầu trời đêm hóa thành ban ngày. Giờ phút này, thiên hình tinh đã rời khỏi hỏa man tộc trên không, lấy hắn tu vi hiện tại cùng địa vị. Bản mệnh tinh dĩ nhiên có thể thoát ly thông thiên tháp gông cùng xiềng xích. Hoàn toàn do hắn đến nắm trong tay. Đương nhiên, trong đó phát huy lớn nhất trọng yếu, vẫn là ngự cổ thiên đế thân phong tiên quân, làm hắn trở thành hỏa chủng kế hoạch người chấp trưởng, tăng lên cực lớn hắn quyền hạn. Tuyên cổ thiên tinh như một chiếc bất diệt chiến thuyền tại hư không phi nhanh. Vượt qua bể khổ, từ bạch chỉ đường, sắp đi đến thịnh thiên thu hoạch tiên hỏi truyền thừa địa phương. Tiên hỏi, tự nhiên chính là thịnh thiên chỗ thi triển nhất thức kia thời không hợp đạo kinh khủng thần thông. Thiên đạo chất vấn, có hay không câu trả lời chính xác, đều đem là vô lượng tai kiếp. Tần Trường Phong ngoại trừ nghĩ muốn thông qua chuyến này nắm giữ tiên hỏi nhất mạch hoàn chỉnh. Truyền thừa tiếp theo tìm tới thịnh thiên công pháp thân thể sơ hở bên ngoài. Càng giống nhờ vào đó cởi ra trong lòng của hắn tồn tại đã một cái to đại nghi vấn. Liên quan tới hắn kiếp trước, từ hoàn mỹ thế giới đế quan trước, Diệp Phàm trợ giúp hắn triệu hoán đạo kia thi triển qua thời không tiên hỏi đi qua đạo thân bắt đầu. Cái nghi vấn này liền bắt đầu hiển hiện, tiếp lấy vô tiên phù, còn có số kia lần xuất hiện, gánh vác tiên kiếm tiên quốc nữ tử áo trắng, đều tại một lần chứng minh, hắn tựa hồ có một cái thần bí mà không biết đi qua. Căn cứ đã có manh mối phỏng đoán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, tiên hỏi cái này nhất mạch truyền thừa cho dù không phải từ quá khứ của hắn sáng tạo, cũng tất nhiên có cực sâu liên hệ. Hơn nữa, bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng thình lình chính là Thái Sơ Đảo. Nữ tử áo trắng kia từng để cho hắn phi thăng thiên giới sau nhất định phải đi địa phương. Hết thảy đều phảng phất trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Thái Sơ Đảo vị trí quỷ dị cùng vắng vẻ, thực sự ngoài người ta dự liệu. Lấy thiên hình tinh vì thuyền vượt qua bể khổ, vậy mà cũng dùng gần tới 50 năm mới tiếp cận ngoại vi. Trên thực tế, thượng cổ nói chiến, toàn bộ thiên giới đều bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Cơ hồ sụp đổ, nguyên bản 50 tòa cự đại tiên lục chỉ còn lại không tới một nửa. Rất nhiều nơi đều trở thành hư không đứt gãy, thời gian rối loạn cấm khu. Có địa phương thậm chí vẫn có đế tôn lực lượng còn sót lại. Tiên vương đều không thể tiến vào, mà cái kia đã biến thành phế tích Thái Sơ Đảo. Càng nghe nói là trận kia nói chiến hạch tâm chiến trường. Như thế tốn hao thời gian mấy chục năm đi đường, cũng sẽ không đủ là lạ. Huống hồ đối với tiên nhân mà nói, 50 năm thực sự tính không được cái gì. Từ bên ngoài đến mục đích nơi, vẫn hư nhất đoạn không ngắn hành trình. Từ cao thiên quan sát, chỉ thấy phía dưới đều là từng khối phiêu phù ở bể khổ bên trên toái đảo. Trên đó tất cả đều là đổ nát thê lương, đến nay như cũ phát ra mỹ lệ quang trạch gạch ngói cùng thẳng nhập thiên vân tàn phá cung điện. Cách vạn cổ năm tháng, hướng bọn hắn phô bày nơi này đã từng có một cái cường đại cỡ nào thế lực. Từ biên giới bắt đầu, một mực hướng về phía trước, nhìn thấy hết thảy, đều là hắn di tích, thậm chí còn có phiêu phù ở trên bầu trời dãy cung điện. So Tần Trường Phong tại Thượng Thương thấy qua thiên đình đế cung cũng không hoàng nhiều đề. Đáng tiếc cũng bị đánh sập, phá thành mảnh nhỏ, âm u đầy tử khí, không thấy huy hoàng của ngày xưa, thiên hình tinh phía trên. Thình lình đứng vững một tòa lấy tinh quang ngưng tụ đài cao. Như tế đàn đồng dạng, Tần Trường Phong, Triều Tuyết cùng Ngọc Nô Tiên Tử còn có Bạch Chỉ đang tại trên đó. Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trung ương, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc cổ kinh không gợn sóng. Vô luận thiên hình tinh là từ nguy hiểm vết nứt thời không bên trong xuyên qua, vẫn là đánh nát một mảnh cứng như tiên kim di tích hài cốt xuyên qua, hắn đều lạnh nhạt bất động. Ngoại thân ba đạo ánh sáng sáng chói là vì ba miệng vĩnh hằng phù kiếm, tất cả đều mũi kiếm hướng lên, chuôi kiếm treo ngược vờn quanh bản thân. Ba miệng phù kiếm tự thân đang xoay tròn, lẫn nhau ở giữa cũng tạo thành một cái vòng tròn, quay chung quanh Tần Trường Phong cấp tốc chuyển động, như chúng tinh phủng nguyệt, thiên, địa, nhân, tài phù tam thức, thình lình đã toàn bộ xuất thế. 50 năm ở giữa, mượn nhờ thiên hình tinh cùng tam tai bản mệnh liên hệ, Tần Trường Phong làm từng bước đem địa ký tự lục cùng nhân ký tự lục thôi diễn đi ra. Trên thực tế, bằng vào đối với tam tai sâu vô cùng lĩnh ngộ, tam đại tai phù so ra mà nói, vốn là dễ dàng nhất thôi diễn. Tam đại phù kiếm bạn chủ mà xoáy, phù quang tại bọn chúng tạo thành vòng tròn ở giữa bao phủ, tạo thành ba bộ phù đạo thánh kinh đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, những này lại phù lục tạo thành kinh văn, như muốn ngưng tụ thành từng đầu vĩnh hằng trật tự dây chuyền, đem ba miệng phụ kiện nối liền cùng một chỗ, từ đó làm chúng nó trở thành một cái chỉnh thể. Trong lúc vô hình, có một cỗ cũng không như thế nào uy nghiêm dữ dằn, nhưng lại làm kẻ khác không khỏi đứng đầu cảm thấy nguyên thần run rẩy, khí tức bản thân bên trong yếu ớt bao phủ. Chỉ bất quá, mỗi khi ba miệng phù kiếm tại phù văn tiên kinh bên trong từng người hư hóa, cũng muốn hóa thành phù văn hợp nhất lúc, đều có nhiều thì mấy trăm đạo, ít thì mấy đạo trật tự dây xích đột nhiên đứt đoạn, làm cho dung hợp kết thúc. Ý vị này thôi diễn ra địa chữ cùng nhân ký tự lục về sau, Tần Trường Phong tại thiên địa nhân ba phù hợp một diễn hóa thiên hình bên trên gặp trở ngại. Ai dám tiến vào ta lãnh địa? Chết đi! Đột nhiên quát to một tiếng, cửu thiên lôi đình oanh minh giống như vang lên, làm cho nguyên bản tĩnh mịch hư không trong nháy mắt sôi trào. Tiếp lấy một đạo cao lớn hùng hồn bóng người màu đen xuất hiện tại thiên hình tinh phía trước. Đen nhánh trong đôi mắt vẩy xuống mênh mông u hỏa, làm cho bị thiên hình tinh bản mệnh tinh quang bảo vệ Chiêu Tuyết cùng Ngọc Nô đồng loạt run lên, cảm thấy khó mà chống cự kinh khủng sát ý. Càng thêm dọa người chính là, hắn mi tâm còn có một đạo khe hở, từ trong đó lộ ra một viên mắt dọc, con mắt làm trọng đồng. Viên này trọng đồng ánh mắt chỗ rơi chỗ, ngay cả thiên hình tinh tinh quang đều bị áp chế, giống như mặt trời huy mang đem bị đêm tối thôn phệ đồng dạng. Đây là Đế Sở Tiên Quân. Thấy rõ người này diện mạo về sau, Ngọc Nô nhất thời con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, nguyên lai người này cùng Thượng Thương Thiên Đình đi qua một tôn vô thượng tiên quân rất giống nhau. Nhất là mi tâm trọng đồng mắt dọc, càng thêm vạn cổ hiếm thấy tiêu chí, toàn bộ Thượng Thương Thiên Đình lịch sử ghi chép bên trong, cũng chỉ xuất hiện qua hắn một người mà thôi. Vị này Đế Sở Tiên Quân từng dùng cái thế thiên tư chấn động thượng thương, tu hành không đến ngàn năm, liền tấn thăng tiên vương, nhưng cùng đế tôn phía dưới chí cường giả tranh phong, được công nhận là có khả năng nhất trở thành thiên đình mới thiên đế người. Chỉ bất quá tại kia trận đế tôn đều rơi xuống kinh thiên đại biến bên trong, vị này tiềm lực vô tận tuổi trẻ tiên quân biến mất không còn tăm tích, từ đây rốt cuộc không có xuất hiện qua, cuối cùng chậm rãi bị người quên lãng. Từ bị thiên đế xác nhận vì Tần Trường Phong nữ sứ về sau, Ngọc Nô cơ hồ duyệt tận ám quyết ti cất giữ lịch sử điển tịch, bởi vậy mới trước tiên nghĩ đến tương quan ghi chép, nhận ra vị này đã từng thiên đình vô thượng tiên quân, lại không nghĩ rằng hắn nguyên lai là vẫn lạc tại nơi này. Khó trách không người biết được tung tích của hắn. Nơi này, tiên thần táng địa. người chết trường tồn, người sống vô sinh, âm ngổ ngập trời, toàn thân một mảnh u ám. Đế Sở Tiên Quân ba con mắt trong châu đồng thời bắn ra ba đạo tiên quang. U ám đen nhánh đem thiên hình tinh quang đều thôn phệ. Đáng sợ vô cùng, giống như là không ngừng hướng về phía trước lan tràn di động đại đạo lỗ đen đồng dạng. Oanh, một tiếng oanh minh, ba lần va chạm, Tần Trường Phong ngoài thân ba miệng phù kiếm đồng thời bay ra. Phân biệt cùng ba đạo hắc ám tiên quang đối chọi gay gắt. Vô biên hắc ám mãnh liệt, đến từ thôn phệ cùng hủy diệt đại đạo ba động, thậm chí làm cho người cảm nhận được mấy phần trung cực nguyền rủa ý vị. Kinh khủng vô biên, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là bị ba miệng phù kiếm chảm diệt. Vĩnh hằng lực lượng tuyên cổ trường tồn, hắc ám tiên lực chẳng những thôn phệ không được nó, kết quả là ngược lại là mình bị phù văn kiếm quang ma diệt chuyển hóa. Làm cho thiên địa nhân tam đại phù kiếm là như kinh hồng. Lấy tam tài trận hình bay đến Đế Sở Tiên Quân trước mặt. Kiếm quang lóe lên, hết thảy phảng phất lâm vào không cách nào động đậy tĩnh mịch. Ba đạo kiếm quang bản thân ba con mắt trong châu bỗng thấu mà qua. Bành, Đế Sở Tiên Quân đầu lâu trực tiếp nổ tan. Tiếp theo là thân thể, bị ba loại dây dưa cùng nhau phù văn kiếm quang nhanh chóng chảm diệt. Thiên, địa, nhân ba phù mặc dù vẫn chưa diễn hóa ra thiên hình áo nghĩa, nhưng cũng vẫn như cũ bắt đầu hiện ra siêu thoát tại vĩnh hằng phù lục phía trên uy lực đáng sợ. A, có ý tứ, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt, cũng từ dưới đất vươn người đứng dậy. Thứ nhất, phía trước nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Hắn cần tự thân vì thiên hình tinh chiếc thuyền này cầm lái. Thứ hai, phát sinh trước mắt sự tình đưa tới hứng thú của hắn. Chỉ thấy bị tam đại phù kiếm chém vỡ hắc ám tiên quân. Trong chốc lát, vậy mà lại tại phía trước ngoài mấy trăm trượng một lần nữa ngưng tụ thân hình. Chỉ là lần này, trên người hắc ám rõ ràng so trước đó mờ đi rất nhiều. Sự uy nghiêm đó hùng hồn khí thế cũng lớn vì yếu bớt. Thậm chí có một loại hơi mờ hư ảo cảm giác. Ngươi đến tột cùng là chết là sinh. Bất tử bất sinh, trên người ngươi có thiên đình khí tức. Nhưng vạn năm phía trước ta chưa thấy qua ngươi. Chẳng lẽ là nhân tài mới nổi? Hắc ám tiên tôn nhìn qua Tần Trường Phong ánh mắt hồi hộp. Vạn năm phía trước, toàn bộ thiên đình tiên quân bên trong. Có thể đón lấy hắn như vậy, ba cái ánh mắt người đều không nhiều. Chớ nói chi là hời hợt đem đánh tan sao. Đối phương cường đại vượt xa hắn đoán trước. Đế Sở, thời đại của ngươi đã kết thúc. Ta đang cần một tên vô địch chiến tướng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta mang ngươi rời đi nơi này về thiên đình. Đó mới là ngươi nên ở địa phương. Ngọc Nô tự nhiên là trước tiên đem Đế Sở Tiên Quân tư liệu truyền cho Tần Trường Phong, mà Tần Trường Phong đối với vị này tiên quân thời khắc này trạng thái hết sức tò mò. Có thể bị thiên địa nhân tam đại phù kiếm đồng thời chảm diệt sau lại lần nữa ngưng tụ. Vì vậy liền sinh ra dứt khoát đem hắn thu phục chậm rãi nghiên cứu dự định. Đương nhiên, vô luận là ở thiên giới hay là tại thượng thương, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần như vậy một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Nhưng mà đối với Tần Trường Phong thành tâm mời chào, vị này không sống không chết hắc ám tiên quân lại mỉm cười nói. Đế Sở nếu như nguyện ý thần phục, năm đó cũng sẽ không táng thân chỗ này. Vậy chúng ta thay cái thuyết pháp, người ta là một vụ giao dịch, người thay ta chiến đấu giết người, ta mang người rời đi cũng về thiên đình. Như thế nào? Tần Trường Phong cười nhạt. Nhưng trong lòng ngầm tự cảm khái, chính mình quả nhiên là không có điểm vương bá chi khí thiên phú. Tốt, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi, Đế Sở Tiên Quân cũng không có chần chờ bao lâu. Trên vạn năm đến, Tần Trường Phong là hắn thấy qua cái thứ nhất có thể đem hắn đánh bại người. Tuy nói ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng lại đã tiếp nhận hơn phân nửa. Cường giả thế giới bên trong cuối cùng hết thảy theo thực lực vi tôn. Sau đó có đế sở tiên quân dẫn đường. Một đoàn người so với phía trước lại còn thuận lợi không ít. Không biết qua bao lâu, trước mắt vuông tiên vụ phiêu quấn, nhìn thấy hai cái to lớn trụ trời cao chót vót lúc. Thiên hình tinh đình chỉ tiến lên, bọn hắn rốt cục đến đánh thái sơ đảo vị trí hạch tâm. Chôn giấu thượng cổ tiên quốc chí cao bí mật cùng truyền thừa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.